Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5249, có tiến không ra, chương 5253, có tiến không ra. Những cái kia nắm giữ hàng tỷ tài sản phú hào, kỳ thực trong tay tiền mặt cũng không có bao nhiêu. Mỗi cái siêu cấp phú hào, đều tùy thời cần nhất định tiền tài, đi khai thác mới thị trường, mở mới cửa hàng, phát triển mới nghiệp vụ. Về phần những cái kia phổ thông tu sĩ, thì càng không cần nói nhiều. Ai còn không có thiếu tiền thời điểm, ai còn không có trong tay thời điểm khó khăn. Trước kia, phương diện này sinh ý, tất cả thuộc về hiệu cầm đồ kinh doanh. Lúc cần tiền, các tu sĩ có thể đem bảo vật cầm cố đi làm trải, đổi lấy chút ít kim tiền, trở quay vòng vốn đi qua, lại đi chuộc về. Thế nhưng là, hiệu cầm đồ quy tắc, rất không hữu hảo, rõ ràng là một kiện rất tốt bảo bối. Thế nhưng là giá trị trăm vạn bảo vật, cho ngươi tối đa là 20-30 vạn. Mà lại, chuộc về thời gian, cũng vô cùng ngắn. Nếu như không thể kịp thời tiếp cận đầy đủ tiền riêng, như vậy sống có thể liền biến thành cầm tạm, rốt cuộc chuộc không trở lại. Mà Huyền Thiên Tiền Trang, liền so sánh hữu hảo. Cho vay kỳ hạn, chia làm ngắn hạn, trung kỳ, cùng thời gian dài. Ngắn hạn cho vay, căn bản là theo tháng tính toán. Trung kỳ cho vay, thì là theo năm tính toán. Thời gian dài cho vay, động một tí cũng là vài chục năm, mấy chục năm. Đây là hiệu cầm đồ, tuyệt đối không cách nào so sánh. Vừa mới bắt đầu mấy ngày, mọi người còn ở vào xem chừng bên trong. Thế nhưng là rất nhanh, liền có người kìm nén không được, thử thăm dò hướng Huyền Thiên Tiền Trang cho vay. Đồng thời rất thuận lợi, liền cho vay đến đầy đủ khoản tiền chắc chắn hạng. Thành công cho vay đến cách xù tiền tài về sau, các đại thương hộ bắt đầu trắng trợn vận hành bắt đầu. Nguyên một đám thương nghiệp hạng mục, còn như măng mọc sau mưa đồng dạng mở bắt đầu. Sau đó, tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện, tuy nhiên cho vay đến kim tiền, bất quá là một chuỗi chữ số mà thôi. Có thể là thật hoa dùng, lại so hỗn độn thánh tinh còn tiện lợi hơn. Không có thương nhân sẽ cự thu huyền thiên tệ. Dù sao, có đại đạo người bảo đảm, huyền thiên tệ an toàn tính, là có bảo hộ, coi như huyền thiên tiền trang đảo bế, đại đạo cũng sẽ ra mặt bồi giao. Chút tiền ấy, đối đại đạo tới nói, căn bản chẳng phải là cái gì. Hỗn độn tổ địa gần 1500 triệu nhân khẩu. Bình quân mỗi tháng, đại đạo đều sẽ phát cho mỗi cái tu sĩ, cấp cho gần 20.000 tiền lương. Một tháng, liền muốn phát ra 30 vạn ức tiền tài. Về phần nói, đại đạo cái nào đến nhiều như vậy tiền? Cái này kỳ thực cũng căn bản không phải vấn đề. Hỗn độn tổ địa là không có thu thuế. Nhưng là, hỗn độn tổ địa hết thảy bất động sản đều là muốn giao nộp tiền thuê. Coi như ngươi đem bất động sản ra mua, hắn quyền sở hữu cũng là về đại đạo tất cả. Các tu sĩ chỉ có được quyền sử dụng, lại cũng không có quyền sở hữu. Mỗi tháng đều muốn dựa theo chiếm diện tích giao nộp đắt đỏ phí dụng. Chỉ là hỗn độn tổ địa mỗi tháng nộp lên bất động sản phí dụng liền cao đến 30 triệu ức. So mỗi tháng phát ra tiền lương tổng số cao hơn 100 lần. Thời gian trôi qua thật nhanh lấy, đảo mắt liền đi qua thời gian 3 tháng. Thời gian 3 tháng bên trong, Chu Hoành Vũ chú ý xuống, tuần tự cấp cho hơn 3 triệu bút cho vay. Cho vay tổng số tiền càng là vượt qua 7.000 điểm báo. Sau đó, nhường Chu Hoành Vũ ngẩn người một màn xuất hiện. Cứ việc, Chu Hoành Vũ cho vay đi ra 7.000 điểm báo. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ trong tay hỗn độn thánh tinh, lại một chút cũng không có giảm bớt. Cho vay đi ra, bất quá là con số mà thôi. Cho dù bị đối phương vay đi 1.000 tỷ, Chu Hoành Vũ cũng không cần thanh toán một cái hỗn độn thánh tinh. Kể từ đó, không ngừng có tu sĩ đem hỗn độn thánh tinh đổi lấy thành huyền thiên tệ, nhưng lại có rất ít người đem huyền thiên tệ đổi lấy thành hỗn độn thánh tinh. Điều này sẽ đưa đến một cái kỳ quái kết quả. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tu sĩ bắt đầu hướng Huyền Thiên Tiền Trang thân thỉnh cho vay. Mà muốn cho vay, liền cần dùng bảo vật làm thế chấp. Cho vay đến bảo vật giá trị 50% khoản tiền chắc chắn hạng. Chu Hoành Vũ cũng không có làm gì, chỉ là cấp ra từng chuỗi con số mà thôi, liền đổi về lượng lớn hỗn độn thánh tinh, cùng dùng để thế chấp bảo vật. Hiện tại vấn đề là, Huyền Thiên tệ, bất quá là một cái giả thiết số tự hóa tệ mà thôi. Cũng không cần luyện chế ra chân thực tồn tại tiền tệ. Nếu như cần, Chu Hoành Vũ có thể vay ra ngoài vô hạn cho vay. Mặc dù có người cho vay 1300 triệu lần phương khoản tiền chắc chắn hạng, Chu Hoành Vũ cũng có thể trong nháy mắt mở cho hắn. Dù sao cũng là một con số mà thôi. Không có bất kỳ cái gì thành bản có thể nói. Mà mỗi cho vay ra một khoản tiền, Chu Hoành Vũ liền có thể thu hoạch đại lượng bảo vật. Những bảo vật này, có là hỗn độn tổ địa bất động sản, có là tiên thiên linh bảo trở lên bảo vật. Còn có, thì là sinh ra từ các phương thiên địa tiên thiên linh tài. Lại hoặc là sản xuất từ hỗn độn chi hải hỗn độn linh tài. Những thứ này thế chấp vật, đều là giá cả đắt đỏ bảo vật. Không phải bảo vật, giá cả không cao, Chu Hoành Vũ đều là không tiếp thụ. Có lẽ, còn có người không có minh bạch trong này lỗ thủng. Nói đơn giản, sở hữu tu sĩ, đổi lấy tiến đến hỗn độn thánh tinh, đều giống như là cho không. Trừ phi có người đem Huyền Thiên tệ, đổi lấy thành hỗn độn thánh tinh. Bằng không mà nói, căn bản là có tiến không ra a. Toàn bộ cho vay, cũng không có người lấy đi một khối hỗn độn thánh tinh. Giao dịch đều chẳng qua là con số mà thôi. Lúc cho tới bây giờ, 3000 khỏa pháp tắc tinh thần thể tích, đã phồng lớn lên không biết bao nhiêu lần. 3 tháng trước, 3000 pháp tắc tinh thần, giống như trên trời đầy sao đồng dạng, tại huyền thiên thế giới trên bầu trời lóng lánh. Sau 3 tháng, 3000 khỏa pháp tắc tinh thần, đã to ra lớn đến lớn chừng bàn tay, giống như 3000 khỏa mặt trăng đồng dạng, thật cao treo trên bầu trời. Mà lại, theo thời gian trôi qua, theo đại lượng tu sĩ, không ngừng đem hỗn độn thánh tinh đổi lấy thành huyền thiên tệ. 3000 khỏa pháp tắc tinh thần thể tích, còn đang không ngừng lớn mạnh lấy. Không chỉ có chỉ là 3000 khỏa pháp tắc tinh thần thể tích đang lớn lên. 3000 khỏa pháp tắc tinh thần nơi trọng yếu, bị Chu Hoành Vũ xây tạo thành bảo vật thương khố. Những cái kia dùng để thế chấp bảo vật cùng linh tài, đều bị chữ tồn tại cái này bên trong. 3000 khỏa pháp tắc tinh thần, là từ 3000 thiên đạo pháp tắc ngưng tụ mà thành. Căn cứ mỗi khỏa pháp tắc tinh thần pháp tắc chủng loại, Chu Hoành Vũ phân biệt đem các đối ứng pháp tắc bảo vật, chữ tồn tại bảo vật trong kho hàng. Đại lượng bảo vật, tản ra bảo quang linh khí, từ 3000 khỏa pháp tắc tinh thần thượng tán giật mà ra. Toàn bộ huyền thiên thế giới linh khí, càng phát ra đầy đủ, tràn đầy, theo linh khí gia tăng. Huyền thiên thế giới sản xuất linh thảo, linh hoa, linh quả, phẩm chất cũng tại một chút tăng lên lấy. Phải biết, huyền thiên thế giới, cũng là Chu Hoành Vũ huyền thiên pháp thân. Toàn bộ huyền thiên thế giới, ngay tại huyền thiên pháp thân trong thân thể, theo lượng lớn bảo vật, chứa đựng tại 3000 tòa bảo vật trong kho hàng. Huyền thiên pháp thân phía trên, không ngừng tản mát ra tươi mát linh khí. Huyền thiên pháp thân chu vi, càng là không ngừng, hướng ra phía ngoài bắn ra bảo quang. Trên cái thế giới này, không có người có thể đồng thời cầm giữ có như thế nhiều bảo vật. Cho dù là huyền sách, cũng không có cái này tạo hóa cùng số mệnh. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ bên này, lại thành ngoại lệ. Những bảo vật này, cũng không phải là Chu Hoành Vũ, nhưng là làm thế chân vật, nhưng lại không thể không cất giữ trong Chu Hoành Vũ nơi này. Tuy nhiên, những bảo vật này không về Chu Hoành Vũ sở hữu. Thế nhưng là, phải biết là, những bảo vật này, cũng không phải nhất định muốn tế ra đi, mới có thể phát huy công hiệu. Lấy tạo hóa ngọc điệp, cùng thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên làm thí dụ. Không cần luyện hóa, chỉ cần tùy thân mang theo, liền có thể đạt được tầm bổ cùng tăng thêm. Loại này công hiệu, cũng không phải chỉ có tạo hóa ngọc điệp, cùng thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên có. Lấy cái kia tiên thiên linh căn, nhân tham quả làm thí dụ, ngửi một chút, liền có thể tăng thọ 360 năm. Đây chính là ngửi một chút, không cần ăn, linh khí, linh bảo, thánh khí, thánh bảo, cùng một đám tiên thiên linh tài, hỗn độn linh tài, đều không ngoại lệ, đều có được tương tự công hiệu. Duy nhất khác biệt, chỉ ở tại tăng thêm phương diện khác biệt mà thôi. Theo đại bút cho vay phát thả ra, càng ngày càng nhiều bảo vật, bị thế chấp tại Chu Hoành Vũ nơi này. Những thứ này bị thế chấp bảo vật, được phân loại, chữ tồn tại đối ứng bảo khố bên trong. Tuy nhiên, Chu Hoành Vũ cũng không phải là những bảo vật này chủ nhân, nhưng lại có thể đồng thời hưởng thụ cái này rất nhiều bảo vật thoải mái cùng ôn dưỡng. Hết chương.